Xuất phát điểm từ diễn viên quần chúng. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, sư phụ sẽ nhớ. Lục Kim Quý lẩm bẩm tên Tô Hướng Dương vài lần. Tô Hướng Dương lại nói, sư phụ, ngày mai con sẽ mang đồ đến bái sư. Ở đây muốn học một nghề, phải tặng lễ vật, sau đó mỗi năm còn phải đến nhà sư phụ chúc Tết, hai người coi như là người thân. Lục Kim Quý nhận một học trò, tâm trạng rất tốt, làm việc nhanh hơn hẳn. Về phần Tô Hướng Dương, sửa xe ngựa không khó, anh thực sự làm được tất cả, nhưng gặp phải những phần khó, vẫn sẽ hỏi ý kiến Lục Kim Quý rồi mới làm. Cho nên, Lục Kim Quý phát hiện học trò nhỏ của mình học rất nhanh. Đây chắc chắn là một thiên tài, tất nhiên vui nhất vẫn là tổ đạo cụ. Xe ngựa sắp sửa xong trong hôm nay, 2.000 tệ thật sự đáng giá. Trong lúc Tô Hướng Dương và Lục Kim Quý bận rộn, ở một bên khác, Quý Vệ Ngôn đang ngồi trước cửa nhà thổ ở trung tâm thị trấn. Ban ngày, nhà thổ rất ít người, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người ra vào. Hắn lặng lẽ nhìn bọn họ, đồng thời tưởng tượng các cảnh trong phủ công chúa thời Hán. Cha hắn yêu cầu rất nghiêm khắc, khi còn nhỏ hắn học rất nhiều kiến thức, nên hiểu khá rõ lịch sử thời Hán. Trong thời đại đó, một nam sùng vì lý do gì mà vào phủ công chúa, khi đối mặt với công chúa sẽ có thái độ thế nào? Sẽ có biểu cảm gì? Chắc chắn là nịnh nọt lấy lòng. Trước đây bên cạnh hắn cũng có người muốn nịnh nọt hắn, bọn họ có biểu cảm thế nào? Người trong nhà thổ này chắc chắn sẽ lấy lòng khách, biểu cảm của họ thế nào? Còn trong các bộ phim hắn đã xem, cũng có những nhân vật tương tự, biểu cảm của bọn họ. Quý Vệ Ngôn từng bị giám sát mọi thời gian, đặc biệt khi cha anh còn sống, khi đó chỉ cần không đi học, hắn gần như luôn ở dưới mí mắt của cha. Ngay cả khi đi học, cha hắn có quan hệ rất tốt với giáo viên, hàng ngày đều liên lạc, mọi chuyện xảy ra ở trường hắn, cha đều biết. Khi đó hắn luôn cảm thấy rất ngột ngạt, chỉ có buổi tối nằm trên giường, tưởng tượng mình không phải là Quý Vệ Ngôn mà là người khác, mới cảm thấy có chút vui vẻ. Bây giờ đóng phim, chẳng phải là tưởng tượng mình trở thành người khác sao? Còn biểu cảm, học người khác là được. Nghĩ kỹ, nếu hắn trở thành minh tinh, mẹ cũng không thể bắt hắn về. Một minh tinh đột nhiên mất tích, mọi người chắc chắn sẽ cảm thấy không đúng. Đoàn làm phim của bộ Tuyết Trung Kiếm muốn điêu khắc một số chi tiết trên chiếc xe ngựa, nên sẽ tốn khá nhiều thời gian. Cách chương.